Chương 314, sở tờ ở tặc bạ NTA. Khen thưởng tăng thêm. Oanh cạch đã phát lam cao áp lôi điện từ trên bầu trời nện xuống không khí chung quanh không ngừng vặn vẹo trả dị giật thiêu đốt trắng hỏa diễm đón đầu mà lên oanh tiếng sấm cuồn cuộn, ánh lửa bắn ra bốn phía, liền lên phương tầng mây đều bị phá ra một cái cự đại chỗ trống. Song phương năng lượng bạo tạc đưa tới sương mù, cho dù là tại hệ rủ tỷ ACT phía ngoài nhất cũng có thể trông thấy ẩm xỉ củn chung quanh bỗng nhiên chợt hiện ra một tiếng vang nặng nề. Tiếp theo, vẫn đứng lập bất động. Thậm chí chịu đựng lấy lũ gì ạ hỉ ở bỉm xỉ củn vờ ơ y ma trực tiếp bị không biết tên năng lượng đánh bay, hắn ngay cả năng lượng vòng bảo hộ đều không có mở ra liền bị đóa nhi trực tiếp đánh vào bờ tờ bên trong phía dưới, từ dưới lên trên to lớn chiều vòng xoáy nước lập tức mất đi chèo chống năng lực, hóa thành mấy trăm tấn nước mưa ẩm vang xuống mà ẹn tệ cùng lũ gì ạ va chạm chỗ càng là kinh thiên động địa bao vây lấy liệt diễm ẹn tệ cùng phi hành hệ nguyên tố lũ gì ạ, trên không trung ẩm vang. Chạm vào nhau từng đạo năng lượng nguyên tố tại hai cái thần thú tương giao địa điểm hình thành, hỏa diễm nóng rực xạ tuyến cơ hồ đem ẹn tệ hậu phương toàn bộ thiên không chiếm cứ, mà lù gì ạ bên này thì là u lam năng lượng bốn phía ra, ngay sau đó là một cơn báo táp song phương đều không có lui ra phía sau, sờ cờ ở tắc cùng phở lạ giờ bờ lạch hung hăng va chạm. Một lần lại một lần sóng xung kích từ hai cái bổ kẹ mần đụng nhau địa điểm quét ngang mà ra phía dưới quảng trường lập tức bị chấn động đến bốn. Phía vỡ vụn từng đạo sóng xung kích văn trực tiếp đem đá cẩm thạch cắt ra, nếu là nhân loại ở đây, sợ rằng sẽ trực tiếp bị trẻ thành hai đoạn, không hổ là lù gì ạ ẹn tệ tại kiên trì trong chốc lát về sau, đau đớn gào thét một tiếng, hỏa hệ năng lượng lập tức tiêu tán, mà lù gì ạ trên thân lại là bộc phát ra càng thêm năng lượng to lớn ba động, mang theo ẹn tệ ấy thân thể, như là chân chính lưu tinh đem đối phương đỉnh lấy nện xuống mặt đất oanh thiêu đốt màu trắng nghệ nở ghi bản hình thành, vô cùng dày đặc. Nguyên tố trong nháy mắt liền chiếm cứ mọi người toàn bộ ánh mắt, một cái cơ hồ lấy mấy chục mét đường kính hình nửa vòng tròn EN ghi bạn ầm ầm xoay tròn lấy, tứ ngược lấy sau đó, cơ hồ là như vòi rồng cơn bão năng lượng liền bốn phía ra tạch tạch tạch mấy ngàn mét vuông trên quảng trường, đá cẩm thạch đều bị nhấc lên đập vỡ vụn thạch đèn, trụ cột, tế đỉnh, đại thụ cơ hồ hết thể có thể thấy được sự vật bị cơn bão năng lượng trúng mục tiêu về sau, đều biến thành cho tàn dơ lên xa thành thẩm. Chí đã bay lên đến bờ tờ tầng cao nhất, tạo thành một đóa nho nhỏ mây hình nấm tư lũ gì ạ mở ra nhạt năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ, từ trong bụi mù cấp tốc bay lên, chặn đường tại Lạc Ninh phía trước, ánh mắt sắc bén đối mặt với sỉ cùn cùng giải cụ. Lũ gì ạ, không có việc gì cho dù là Lạc Ninh, cũng bị tình huống như vậy kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Một cái sở tờ ở tặc cùng phở lạ dơ bờ lạch đối bính mà thôi. Dùng lấy cuồng bạo như vậy sao, lúc trước hải chi thần đối mặt tam thần điệu thời điểm, là một mực không trả tay, duy nhất một lần Lạc Ninh chỉ huy ạ ý rổ lật cũng là một kích liền trực tiếp miểu sát đối diện ba con, hơn nữa là tại giữa không trung bay ra kỹ năng. Lại thêm ạ ý rổ lật là không có gì đặc biệt chỉ riêng bận điệu, vẹn vẹn vặn vẹo không gian mà thôi, cho nên tại thị giác bên trên cũng không có quá làm cho người rung động tràn diện. Nhưng là bây giờ lũ gì ạ ngang dơ lên thon dài cái cổ. Lù gì ạ cao vút thanh âm chuyển khắp cả tòa bờ hẻo tạo ơ. Cái này ở phía xa đám người quan sát bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Bờ tạo ơ phía trước, nguyên bản mấy ngàn mét vuông vuông vức sân bãi đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái đáng sợ như là lưu tinh đập ra to lớn cái hố. Ngay cả bùn đất dạn nứt dáng vẻ đều đã không có, hình nửa vòng tròn cái hố bốn phía. Toàn bộ đều là bị bốn phía năng lượng ba động cọ rửa đi ra một đạo đường danh thật sâu khe. Mà cái này hình nửa vòng tròn cự trong hầm, vệ tờ thương chôn ở dê cờ hờ ơn tờ ẹn tệ cơ hồ là không có cái gì âm thanh nằm ở nơi đó, đây chính là lũ gì ạ lực lượng trời ạ thần thú lực lượng ẹn tệ còn tốt nói cho cùng. Tam thánh thú tại sao muốn công kích lũ gì ạ a một chút lấy cường đại đồng bạn huấn luyện ra ở bên cạnh nhìn nhau không nói gì, vẹn vẹn năng lực trùng kích dư ba. Cũng đã để bọn hắn không thể không điên cuồng chạy trốn, chớ nói chi là trong công kích tâm ẹn tệ ấy bờ hẻo tạo ơ, là phải bị phá hủy a. Tên là Tess lão giả đứng tại bờ tạo ơ bên cạnh, một cái bình thường ạ lạ cả dẻm mở ra niệm lực bình chướng đem hắn thủ hộ lấy. Hắn nhìn thấy như thế chẳng cảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, tam thánh thu đối với lũ gì ạ năm đó thất thủ đưa chúng nó giết chết ngăn cách ai nói, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước cự trong hầm hấp hối ẹn tệ ấy, cũng tốt. Nếu như thế có thể đem hủ dẫn dắt ra tới, nếu như thế có thể làm cho hủ cùng nhân loại ngăn cách biến mất lời nói chỉ cần hủ thừa nhận, bờ tơ tại bất cứ lúc nào đều có thể trùng kiến, vinh quang của ngày xưa đỡ sơ nổi, gần gạ. Đem mình ú linh hệ bổ kẹ mẩn triệu hoán trở về, chờ một chút nếu là cái kia lũ gì ạ huấn luyện ra duy trì không được, các ngươi lập tức đi lên đem hắn bảo trụ, nếu là xịp gia tộc người thừa kế bị tam thánh thú giết chết. Chuyện kia thật là liền không cách nào vãn hồi. Khắc khắc, ố trầm thấp âm thanh truyền đến, hai cái bổ kẹ mẩn biến mất trong không khí. Ánh mắt quay lại Lạc Ninh bên này. Si Cun cùng Giải Cụ gặp ẹn tệ ấy lại bị đối phương hoàn toàn ngược sát về sau, lập tức nổi giận hét lớn một tiếng chưa từng có bổn hệ nguyên tố tại bọn chúng xung quanh ngưng tụ lại. Lạc Ninh lập tức ngưng thần đề phòng, siêu năng lực toàn bộ triển khai quan sát đến bọn chúng. Đối mặt với tức giận thần thú, hắn không dám lấy một tơ một hào lớn tại thời gian cực ngắn bên trong, xỉ cún liền bị dư giả thủy hệ nguyên tố bao khỏa, một viên tiểu thủy cầu tại miệng của nó phía trước hình thành, xung quanh nguyên tố cơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn tụ tập tại phía trước nó. Viên kia thủy cầu bên trong thủy cầu nhan sắc trong nháy mắt liền từ trong suốt biến thành xanh đậm, mà giật cụ bên kia, thì là càng thêm khoa trương, hắn quanh thân không ngừng tràn ngập đạo đạo kim sắc điện mang. Tư tư tiếng vang cơ hồ đem trọn cái sân bãi toàn bộ bao phủ, một viên cao áp hệ lẹt trổ bản tại tiền phương của nó ngưng tụ thành hình, chung quanh điện quang toàn bộ bị nó hấp dẫn, vặn vẹo lên ngưng tụ tiến vào cái này nhưng hệ lẹt trổ bản bên trong. Hệ lẹt trổ bản trung tâm, không ngừng vặn vẹo trong không gian thậm chí đã xuất hiện như ẩn như hiện hắc sắc quang mang.